Hồng sắc sĩ đồ, chương 468, tăng cường thâu tóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt chặt tay Khương Chính Quyền. Diệp Trạch Đào nói, bí thư Khương cống hiến rất lớn cho Thảo Hải. Sau này huyện chúng tôi rất mong được bí thư Khương tiếp tục ủng hộ hơn nữa cho sự phát triển của Thảo Hải. Trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Ninh Quân ngày hôm sau đã đến Thảo Hải để tuyên bố việc điều chỉnh ban lãnh đạo Thảo Hải hiện nay. Ninh Quân đã đi rồi. Bây giờ nhìn thấy Khương Chính Quyền sắp lên xe. Diệp Trạch Đào liền bước đến bắt tay Khương Chính Quyền nói như vậy. Hôm qua uống hơi nhiều rượu. Khương Chính Quyền cảm thấy vẫn hơi nặng đầu. Nghe thấy câu nói của Diệp Trạch Đào. Anh ta cảm thấy trong lòng rất xúc động, nghiêm túc mà nói, sự ra đi của mình cũng không phải là sự bài xích của Diệp Trạch Đào. Anh ta từ lâu đã biết đây là chuyện tất nhiên, khẽ vỗ vai Diệp Trạch Đào. Khương Chính Quyền nói, Trạch Đào, tôi hiểu tất cả rồi. Hai chúng ta lúc nào cũng hợp tác vui vẻ nhé. Thấy dáng vẻ nghiêm túc của Khương Chính Quyền. Diệp Trạch Đào hiểu rằng thực ra anh ta cũng không có chỗ nào là không hài lòng về mình cả. Cùng vào ekip với Khương Chính Quyền. Diệp Trạch Đào rất hài lòng. Hắn cảm thấy Khương Chính Quyền đã nương tay với mình. Anh mãi mãi là lãnh đạo của tôi. Diệp Trạch Đào chỉ nói một câu. Làm tốt nhé. Khương Chính Quyền lại vỗ nhẹ vào vai Diệp Trạch Đào. Nhìn chiếc xe của Khương Chính Quyền rời đi. Diệp Trạch Đào liền có chút thất thần. Nếu như Khương Chính Quyền không phải là người của Tạ Dật thì có lẽ anh ta cũng sẽ chung sống với mình rất ổn đấy. Khi Diệp Trạch Đào đang trầm tư ở đó thì các thành viên trong ban lãnh đạo huyện đều nhìn hắn rất kính nể. Bắt đầu từ bây giờ, Thảo Hải coi như hoàn toàn trở thành địa bàn của Diệp Trạch Đào rồi. Cũng không biết tiếp theo hắn sẽ làm nên chuyện gì nữa. Về đến văn phòng, Diệp Trạch Đào nói với thư ký Bàng Phí Vũ. Cậu mời cho tôi bí thư Trần và trưởng phòng Trừ đến. Rất nhanh, Trần Tỏa Nguyên và Trừ Lâm Ý đã đến phòng làm việc của Diệp Trạch Đào. Rõ ràng trước khi đến Trừ Lâm Ý đã được Sở Tuyên mớm lời. Anh ta nhìn Diệp Trạch Đào với vẻ đầy tôn kính. Sau khi hai người bắt tay, Diệp Trạch Đào nói, bác Trần. Lâm Ý, tôi mời hai người đến đây với một mục đích là ban lãnh đạo các cấp hiện nay của Thảo Hải theo tôi thì phải tiến hành điều chỉnh một đợt lớn. Hai người thấy thế nào? Trần Tỏa Nguyên hiểu mục đích của Diệp Trạch Đào là muốn loại bỏ một số người không hợp với hắn. Chuyện này ông ta hoàn toàn là người của phía Diệp Trạch Đào. Nên gật đầu rất mạnh nói. Tôi cũng cho rằng nên làm như thế. Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Trạch Đào nhìn lại phía mình. Từ chỗ Sở Tuyên Trừ Lâm Ý sớm đã biết được mục đích mình được điều đến Thảo Hải. Sở Tuyên phải rời Thảo Hải. Thậm chí còn rời khỏi tỉnh Ninh Hải. Sau này người hậu thuẫn mình chính là Diệp Trạch Đào. Trong việc này mình hoàn toàn phải nghe theo lời của hắn thôi. Anh ta mỉm cười nói. Tôi nghe theo bí thư. Gã rất biết điều. Lúc nào cũng xưng hô là bí thư Diệp Trạch Đào. Diệp Trạch Đào cũng là một người rất quyết đoán. Bây giờ đã hoàn toàn nắm giữ được Thảo Hải. Hắn cũng sẽ chẳng bận tâm để ý đến những người cho rằng hắn chẳng ngồi yên được mấy hồi. Trong lòng hắn hiểu rõ hơn ai hết. Lần này trên tỉnh chắc chắn sẽ xảy ra sự thay đổi lớn. Kết quả của việc này sẽ là lực lượng phía sau của hắn sẽ mạnh chưa từng có. Hơn nữa, ai mà chẳng biết tình thế phát triển như thế nào? Nếu như thật sự không có lợi cho hắn thì sao? Sở Tuyên đã tạo điều kiện cho hắn thì hắn không thể phụ lòng ông ta được. Vì vậy, đối với hắn bây giờ là phải tranh thủ lấy thời gian. Nhất định phải đẩy nhanh tốc độ phát triển của Thảo Hải. Lâm Ý, chỗ tôi có ý kiến về việc điều chỉnh ban lãnh đạo Thảo Hải. Cậu cầm một bản về nghiên cứu. Trừ Lâm Ý nhận lấy rồi nói. Vâng, tôi sẽ tổ chức tiến hành khảo sát ngay lập tức. Thấy Trừ Lâm Ý làm việc nhanh gọn. Dứt khoát, Diệp Trạch Đào cười nói. Lâm Ý làm việc rất quyết đoán. Hàn huyên một lúc, sau khi tiễn trừ Lâm Ý ra về, Diệp Trạch Đào quay sang Trần Tỏa Nguyên nói. Bác Trần, sau này bác phải quan tâm nhiều hơn nữa đến Thảo Hải. Trần Tỏa Nguyên trong lòng phấn khởi. Mình càng ngày càng có tiền đồ. Ông ta nghĩ đến những ngày uất nghẹn trong lòng khi chưa đứng về phía Diệp Trạch Đào. Trong lòng cảm thấy vô cùng cảm thán. Bây giờ chỉ cần mình bám chặt lấy Diệp Trạch Đào thì những ngày tốt đẹp của mình coi như đã bắt đầu rồi. Bí thư Diệp, cậu yên tâm, tôi sẽ nghiêm chỉnh triển khai công việc theo chỉ thị của cậu. Lại tiếp tục thể hiện thái độ. Diệp Trạch Đào cũng không uốn nắn gì chỉ nói. Tôi nghĩ rồi, hiện nay có một số nhân viên cấp phó chủ tịch huyện trong ủy ban có lẽ cần tiến hành điều chỉnh. Trần Tỏa Nguyên mắt sáng lên. Đây là Diệp Trạch Đào muốn thu nạp người. Bí thư, theo tôi nên thay một số người không làm được việc. Đồng chí Đồng Quốc Chân là người hiền lành, không quá quyết đoán. Tôi thấy có thể để ông ta làm phó chủ nhiệm mặt trận Tổ quốc. Ngô Hiểu Bình con người này có không ít vấn đề. Hai người kia còn tạm được. Diệp Trạch Đào gật đầu nói. Tôi tán thành quan điểm của bác. Bên ủy ban kỷ luật đã có một số tài liệu về Ngô Hiểu Bình rồi. Vấn đề nam nữ rất quan trọng. Ủy ban kỷ luật thành phố sẽ về nhanh thôi. Ông ta chắc chắn không thể tiếp tục làm phó chủ tịch huyện được nữa. Tôi thấy như vậy cũng tốt. Đồng chí Ngưu Thường Thắng và đồng chí Thường Minh Quang sẽ là ứng cử viên của huyện. Phải mở một cuộc họp báo trên thành phố. Trần Tỏa Nguyên thầm than một tiếng. Cái tên Ngô Hiểu Bình này coi như tiêu đời rồi. Bí thư, tôi đồng ý tiễn Trần Tỏa Nguyên về. Diệp Trạch Đào lại nghĩ tiếp. Nếu như tiếp theo đây mình được trên tỉnh phê xuống thì Trần Tỏa Nguyên có thể sẽ làm chủ tịch huyện. Trong lúc Diệp Trạch Đào đang động thủ ở đây thì có một bản thông báo nhập học một lớp bồi dưỡng chuyên tu một năm của trường Đảng Trung ương đã được gửi đến tỉnh ủy Ninh Hải. Trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Ninh Bảo Quốc cầm bản thông báo này xem một hồi lâu. Gõ tay lên bàn một hồi. Ninh Bảo Quốc cầm bản thông báo đến văn phòng của bí thư Dương Hiên. Gần đây tâm trạng của Dương Hiên không được tốt. Người của Mạnh Gia đã nhúng tay vào Ninh Hải càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu theo thì, có rất nhiều thứ rõ ràng là sai lầm, không hợp với tình hình địa phương Ninh Hải. Không theo gì, ông ta lại biết Mạnh Gia bây giờ đang bắt tay với Vi Gia và Tạ Gia. Lực lượng rất mạnh, sự việc trở nên như thế này. Quan hệ của ông ta và nhân viên của phái ông Điền cũng không được như trước nữa. Nhìn thấy Ninh Bảo Quốc người của phe mình bước vào. Dương Hiên bước lại bắt tay Ninh Bảo Quốc rồi nói. Bảo Quốc, có chuyện gì vậy? Bí thư Dương xem cái này đi. Dương Hiên cầm lấy tờ thông báo chợt giật mình nói. Chuyện này mà truyền đi thì tốt thôi. Ninh Bảo Quốc nói. Bí thư Dương, bản thông báo này là thông báo cho đồng chí Ninh Quân của thành phố Hắc Lan đến trường Đảng Trung ương học chuyên tu dài hạn một năm. Dương Hiên xoa nhẹ huyệt thái dương một lúc rồi nói. Ai gửi đến? Trường Đảng Trung ương. Dương Hiên liền nhìn về phía Ninh Bảo Quốc. Ánh mắt của hai người chợt nhìn nhau. Dương Hiên nói. Lạ thật, hai người đều đang suy nghĩ. Cái tên Ninh Quân này là thư ký của Hồ Diên Ngạo Bác. Có lẽ là nhân vật mà ông ấy muốn chú trọng bồi dưỡng. Nhưng tại sao lại điều anh ta đi vào đúng lúc này chứ? Trước khi có chuyện này thì Hồ Diên Ngạo Bác cũng chưa từng có bất kỳ sự quan tâm nào. Ninh Bảo Quốc nói. Thưa bí thư, tôi nghe nói bí thư Tạ đã cử một số người bí mật đến thành phố Hắc Lan. Ánh mắt của Dương Hiên sững lại một lát rồi nói. Cậu đi gặp bí thư Tạ một lát đi. Ninh Bảo Quốc liền biết ngay ý tứ của Dương Hiên. Anh ta nói. Đây là thông báo mà trường Đảng Trung ương chỉ rõ tên. Ngày kia là phải đến trường ghi danh rồi. Thông báo của trường Đảng Trung ương nhất định phải chấp hành. Ninh Bảo Quốc nói. Dạ vâng, tôi đến chỗ bí thư Tạ ngay đây. Sau khi Ninh Bảo Quốc đi, Dương Hiên liền ngồi trên ghế thở dài, lẩm bẩm một mình, chắc không liên quan gì đến mình rồi. Ông ta quá hiểu rõ tình hình, có lẽ Tạ Dật đang âm thầm chơi Ninh Quân. Mục tiêu là nhằm vào Hô Diên Ngạo Bác. Không hiểu tại sao Hô Diên Ngạo Bác lại phát hiện ra được tình hình. Sau đó cấp tốc điều chuyển Ninh Quân đi. Cũng không biết đám người Tạ Dật rốt cuộc là có làm gì được Ninh Quân không. Ninh Bảo Quốc lúc này cũng đã đến văn phòng của Tạ Dật. Sau khi ngồi xuống, bí thư ủy ban chính pháp Tạ Dật nói. Bảo Quốc, sao vậy? Có chuyện gì không? Ninh Bảo Quốc mỉm cười nói. Cũng không có chuyện gì đâu ạ, cháu chỉ đến đây xem. Bây giờ Trung ương rất coi trọng đến việc bồi dưỡng cán bộ. Hệ thống chính pháp bên các chú cũng đang tiến hành bồi dưỡng một số nhân tài. Cháu đến chủ yếu là muốn tìm hiểu một chút về lĩnh vực này. Tạ Dật liền mỉm cười nói. Hệ thống chính pháp đã quá cứng nhắc rồi. Ninh Bảo Quốc mỉm cười nói. Hiện nay có không ít cán bộ được Trung ương trực tiếp gọi tên để tiến hành bồi dưỡng. Cho biết Trung ương rất quyết tâm trong việc bồi dưỡng cán bộ. Tạ Dật không hiểu mục đích đến của Ninh Bảo Quốc. Ông ta khẽ mỉm cười nói. Cậu nói đúng lắm, Trung ương ngày càng đẩy mạnh trên lĩnh vực này. Chỉ có bồi dưỡng được thật nhiều nhân tài thì đảng của chúng ta mới không ngừng được thay máu mới. Đúng ạ, hôm nay trường đảng Trung ương gửi đến một bản thông báo nhập học. Muốn đồng chí Ninh Quân, trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy đi học chuyên tu hệ dài hạn một năm. Dáng vẻ vốn thoải mái của Tạ Dật bỗng nhiên thay đổi. Nhưng ông ta cũng lấy lại dáng vẻ ban đầu rất nhanh. Rồi ông ta bật cười ha hả nói, hay lắm, chuyện tốt đấy. Vâng ạ, ngày kia phải đến ghi danh rồi. Nói đến đây, Ninh Bảo Quốc đứng dậy nói. Cháu không làm phiền nữa ạ, tiễn Ninh Bảo Quốc ra đến cửa. Tạ Dật liền quay về chỗ ngồi thử ra. Trong lòng đang thầm nghĩ, việc mình làm rất bí mật, không để cho ai biết. Tại sao Hô Diên Ngạo Bác lại biết nhỉ? Tạ Dật trong lòng hơi hoảng sợ. Chuyện này hơi nghiêm trọng rồi. Tạ Dật có suy nghĩ riêng của mình. Thấy Diệp Trạch Đào càng ngày càng phát triển. Ông ta muốn động đến Diệp Trạch Đào. Nhưng tình hình trên tỉnh bây giờ rất khó động đến hắn. Trong tình hình này, Tạ Dật có một suy nghĩ là dần dần sẽ hạ gục những hậu thuẫn của Diệp Trạch Đào. Điền Lâm Hỉ là một. Tiếp theo là Hô Diên Ngạo Bác. Hô Diên Ngạo Bác bây giờ thăng thế rất nhanh. Nếu như ông ta còn lên được nữa thì sau này sẽ còn ra sức ủng hộ Diệp Trạch Đào. Đến lúc đó để đối phó với hắn ta sẽ còn khó hơn. Hơn nữa, sự thăng chức của Hô Diên Ngạo Bác sẽ không thích hợp cho lợi ích của Tạ gia. Tạ Dật đang suy tính đến chuyện ngăn cản sự thăng tiến của Hô Diên Ngạo Bác. Thật may. Ông ta cũng vừa nghe nói rằng Ninh Quân kết giao với rất nhiều ông chủ ở tỉnh Hắc Lan. Còn nuôi cả gái bao nữa. Còn có chuyện xây cả khách sạn cho gái. Ông ta lập tức cảm thấy đây chính là lỗ hổng. Đương nhiên là ông ta cũng không muốn bị Hô Diên Ngạo Bác biết khi sự việc vẫn chưa làm xong. Không thể một phát đánh chết ngay được. Cũng không thể tiến hành tiếp được nữa. Chuyện này chỉ có thể làm một cách bí mật. Khi làm chuyện này, Tạ Dật cũng có dự định riêng. Cho dù là có bằng chứng thì cũng phải giao cho người khác làm. Cầm điện thoại lên, Tạ Dật gọi điện đi hỏi. Sao rồi, có một chút bằng chứng xong không đầy đủ lắm. Chần chừ một lúc, cuối cùng Tạ Dật nói. Rút về thôi, chuyện này không thể tiếp tục được nữa. Gọi điện thoại xong, Tạ Dật thở dài một tiếng nói. Tiếc quá. Không có đầy đủ bằng chứng. Cùng lắm thì cũng chỉ đủ để đánh động đến Ninh Quân. Cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến Hô Diên Ngạo Bác. Nhưng thời gian không đủ. Cách chương.